ta có thể phục chế thiên phú. Chương 614, Linh hồn pháp tắc đồ. Khảo hạch hoàn thành, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Oanh, copy nội dung từ chuyện 88. Tiên bảo hồn viên một đầu hồn tay duỗi tới, hóa thành một đầu kinh thiên cự thủ, hướng về Diệp Thiên thoáng cái đập tới. Kinh khủng linh hồn uy áp tràn ngập bốn phía, thậm chí nhường nơi này hư không đều run rẩy lên. Copy nội dung từ chuyện 88. Xác thực lợi hại, Diệp Thiên đánh giá đạo. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhưng hắn vẫn một chút cũng không hoảng hốt, luận linh hồn thiên phú, hắn có thể tí ti không kém gì đầu này thiên bảo hồn viên, thậm chí càng cường hãn một số. Hơn nữa, hắn còn nắm giữ hỗn độn đại đạo lực lượng cùng cái khác thiên phú, coi như cái khác thiên phú khó có thể phát huy ra uy lực nhưng vẫn như cũng có thể gia tăng một bộ phận thực lực. Copy nội dung từ chuyện 88, cho nên, hắn không sợ đầu này thiên bảo hồn viên. Linh hồn chiến giáp thiên phú, mở ra. Copy nội dung từ chuyện 88. Linh hồn phòng ngự thiên phú, mở ra. Linh hồn chiến mâu thiên phú, mở ra. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Thiên mở ra từng môn linh hồn thiên phú, bằng mạnh tư thái ứng chiến đầu này thiên bảo hồn viên. Oanh, copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Thiên một mâu đụng nhau thiên bảo hồn viên linh hồn tay. Đồng thời, Diệp Thiên cũng thi triển từ đồng hồn nhãn ý đồ trói buộc thiên bảo hồn viên, lại lợi dụng thời gian lực lượng cùng không gian lực lượng ảnh hưởng thiên bảo hồn viên. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhiều trọng thủ đoạn phía dưới, Diệp Thiên linh hồn chi mâu không có phá toái, mà thiên bảo hồn viên linh hồn tay lại đã nứt ra. Lần này giao thủ, Diệp Thiên chiếm thượng phong. Copy nội dung từ chuyện 88. Dù sao Diệp Thiên nắm giữ hỗn độn đại đạo lực lượng, lại tăng thêm bản thân linh hồn thiên phú cũng 10 phần cường đại, lại tăng thêm thủ đoạn khác tự nhiên siêu việt thiên bảo hồn viên. Copy nội dung từ chuyện 88. Choang kiwa tui, nét, Diệp Thiên cùng thiên bảo hồn viên không ngừng giao thủ, mặc dù áp chế thiên bảo hồn viên, nhưng thiên bảo hồn viên linh hồn phòng ngự thiên phú đạt đến áo nghĩa cấp lại linh hồn cường độ cũng vô cùng cao. Cho nên, Diệp Thiên chỉ là nhẹ nhỏ bé làm bị thương thiên bảo hồn viên, nghĩ muốn nhanh chóng giải quyết chiến đấu là không cách nào làm được. Copy nội dung từ chuyện 88, thời gian một chút trôi đi mất Diệp Thiên toàn bộ lực ứng phó, trong nháy mắt liền là nửa ngày thời gian đi qua. Lúc này, Diệp Thiên tiên hồn lực tiêu hao nghiêm trọng, nhưng thiên bảo hồn viên cũng tiêu hao 10 phần nghiêm trọng, lại thiên bảo hồn viên thụ thương không nhẹ. Copy nội dung từ chuyện 88. Linh hồn tổn thương không phải bình thường thương thế, muốn khôi phục là rất mệt nạn, nếu là yên tĩnh tu dưỡng, phục dụng luyện hóa một số có trợ giúp khôi phục linh hồn dược vật cái kia xác thực rất nhanh liền có thể lấy khôi phục tới. Có ở đây chiến đấu bên trong, nghĩ muốn nhanh chóng khôi phục linh hồn cũng rất nạn. Copy nội dung từ chuyện 88. Cho nên, thiên bảo hồn viên chú định đang chiến đấu bên trong nạn lấy khôi phục thương thế. Lại qua trong chốc lát tại Diệp Thiên toàn bộ lực một cái linh hồn phía dưới thiên bảo hồn viên rốt cục tiêu tán. Copy nội dung từ chuyện 88. Đến tận đây, Diệp Thiên xông qua vòng thứ 3 khảo hạch. Vòng thứ 3 khảo hạch thành công, vòng thứ 4 khảo hạch sắp bắt đầu. Copy nội dung từ chuyện 88. Khí linh thanh âm truyền đến. Diệp Thiên vốn coi là vòng thứ 4 khảo hạch vẫn là chiến đấu, nhưng hắn vẫn nghĩ sai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Copy nội dung từ chuyện 88. Nơi này là, Diệp Thiên nhìn một chút bốn phía, phát hiện bản thân thân ở đối một giày thất bên trong. Copy nội dung từ chuyện 88. Tại giày thất bên trong, chỉ có một bức huyền không bức họa, hoặc có lẽ là từ vô số tia sáng ngưng tụ mà thành đặc thù đồ án. Trừ cái đó ra, liền không có những thứ khác. Copy nội dung từ chuyện 88. Lúc này, khí linh chủ động xuất hiện, đứng ở Diệp Thiên trước mặt. Người rất không tệ, có thể xông qua vòng thứ 3 khảo hạch. Tại quỷ tộc trong lịch sử chỉ có một người xông qua vòng thứ 3, lại là lợi dụng thủ đoạn đặc thù gian lận khảo hạch thông qua. Nhưng hắn vẫn không thể thông qua vòng thứ 4, chỉ mong ngươi có thể thông qua vòng thứ 4 khảo hạch. Bởi vì Minh Vương văn minh hạch tâm truyền thừa cấp thấp nhất đều cần thông qua vòng thứ 4 khảo hạch, nếu không thì không tư cách thu hoạch được. Copy nội dung từ chuyện 88. Khí linh đạo, ta tận lực a, copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Thiên đạo, ta trước cùng ngươi nói một chút vòng thứ 4 khảo hạch a, cái này là một bộ linh hồn bí đồ, hoàn toàn do linh hồn pháp tắc ngưng tụ mà thành thần bí đồ án, có thể nói, bức đồ án này cũng là một loại truyền thừa, là tương đối thấp cấp truyền thừa. Ngươi bây giờ mặc dù lĩnh ngộ linh hồn áo nghĩa, nhưng áo nghĩa chỉ là pháp tắc bên ngoài biểu hiện xuất hiện mà thôi, cho nên đối với ngươi mà nói, bức đồ án này bên trên linh hồn pháp tắc là tương đối cao thâm. Bất quá, ngươi vẫn như cũ có hy vọng thông qua vòng thứ 4 khảo hạch. Vòng thứ tư khảo hạch chỉ yêu cầu một chút, vậy liền khắc họa dạng này linh hồn pháp tắc đồ án. Chỉ cần khắc họa ra ba thành liền xem như thông qua khảo hạch, nếu là toàn bộ minh khắc đi ra mà nói, thì có thể thu hoạch được ngoài định mức ban thưởng. Ta không cho rằng ngươi có thể toàn bộ minh khắc đi ra, tận lực khắc họa ra ba thành A, copy nội dung từ truyện 88. Nói xong những cái này, khí linh biến mất, khắc họa đồ án nha, copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên nhìn chằm chằm bức đồ án này, thì thào đạo. Nhớ kỹ, ngươi thời gian có hạn, chỉ có thời gian nửa năm. Nơi này cấm chế sử dụng thời gian pháp tắc, cưỡng ép sử dụng cũng không hiệu quả gì, ngược lại sẽ ảnh hưởng bản thân lĩnh hội. Copy nội dung từ truyện 88. Khí linh thanh âm lần thứ hai truyền đến, thời gian nửa năm không tính lâu, đối với Diệp Thiên tới nói, vòng thứ tư khảo hạch mặc dù không cần chiến đấu, nhưng vẫn như cũ mười phần gian nan. Copy nội dung từ truyện 88, trước tiên đem từ trên người thiên bảo hồn viên phục chế tới tay linh hồn thiên phú toàn bộ phục chế, nắm giữ nhiều hơn áo nghĩa cấp linh hồn thiên phú, lúc này để cho ta linh hồn áo nghĩa tạo nghệ biến càng cường đại, đối linh hồn pháp tắc lý giải liền càng thêm dễ dàng. Thế là Diệp Thiên bắt đầu dung hợp phục chế đối thiên bảo hồn viên trên người linh hồn thiên phú. Copy nội dung từ truyện 88. Mấy giờ sau đó, Diệp Thiên đem thiên bảo hồn viên trên người linh hồn thiên phú toàn bộ phục chế hoàn tất. Lúc này, Diệp Thiên đã trải qua nắm giữ nhiều môn áo nghĩa cấp linh hồn thiên phú. Copy nội dung từ truyện 88. Không, cầu hoa tươi, tỉ như linh hồn phòng ngự thiên phú, linh hồn chiến giáp thiên phú, linh hồn tay thiên phú, cái khác mấy môn linh hồn thiên phú cũng tiếp cận áo nghĩa cấp. Copy nội dung từ truyện 88, bắt đầu lĩnh hội dạng này linh hồn pháp tắc đồ A, nếu không một chút lý giải đều không có, căn bản không cách nào khắc họa ra dạng này linh hồn pháp tắc đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Thiên nghĩ thầm, copy nội dung từ truyện 88. Tại trước kia, hắn cơ hồ chưa nghe nói qua linh hồn pháp tắc tại vũ trụ bên trong, đỉnh tiêm linh hồn thiên phú liền xem như cực hạn, liền linh hồn áo nghĩa đều khó mà lĩnh hội đi ra, chớ nói chi là ngộ ra linh hồn pháp tắc. Cho nên, liền xem như những cái kia chí tôn, cũng không nghiên cứu qua linh hồn pháp tắc. Copy nội dung từ truyện 88, cái này hoàn toàn là một môn mới con đường, liền xem như chí tôn cấp cường giả đến nơi này, cũng không nhất định so Diệp Thiên ưu tú, thậm chí lại bởi vì cảnh giới cao duyên cớ, dẫn đến khảo hạch càng khó. Rất nhanh, Diệp Thiên đắm chìm ở linh hồn pháp tắc huyền diệu bên trong, toàn bộ linh hồn phảng phất đều thăng hoa một dạng. Copy nội dung từ truyện 88, giờ khắc này, hắn mới nhận thức đến linh hồn ảo diệu, linh hồn phức tạp cùng tầm quan trọng. Tại trước mắt cái vũ trụ này, đám người cơ hồ đều là lấy nhục thân cùng năng lượng vì tu luyện phương hướng, liên quan đến linh hồn lại hết sức ít, mà đem linh hồn là chủ lưu tu hành căn bản là không có. Copy nội dung từ truyện 88, quá kỳ diệu, thật nghĩ lĩnh hội dài dằng dặc 5 tháng A, Diệp Thiên thì thào đạo. Copy nội dung từ truyện 88, có thể bây giờ dành cho hắn thời gian không nhiều, hắn nhất định phải thừa dịp thời gian nửa năm, đem dạng này linh hồn pháp tắc đồ ngộ ra, lại minh khắc đi ra. Vì tăng tốc lĩnh hội, Diệp Thiên thậm chí đem ngộ tính thiên phú cũng mở ra. Copy nội dung từ truyện 88, thời gian một chút trôi đi mất, Diệp Thiên hoàn toàn không lãng phí một điểm thời gian, cạn kiệt toàn bộ lực đi lĩnh hội linh hồn pháp tắc đồ án. Rốt cục thời gian nửa năm đi qua, copy nội dung từ truyện 88, người tham gia khảo hạch khắc họa pháp tắc đồ án A, khí linh thanh âm giáng lâm. Copy nội dung từ truyện 88. Tốt, Diệp Thiên lấy tay làm bút, điều khiển một tia linh hồn pháp tắc bắt đầu ở hư không minh khắc. Copy nội dung từ truyện 88, duy duy duy, từng tia linh hồn pháp tắc bắt đầu giao hội, chậm rãi hình thành một bộ đồ án. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên khắc họa 10 phần chậm chạp, ước chừng qua 3 giờ, hắn mới khắc xong. Bắt đầu kiểm tra, copy nội dung từ truyện 88, khí linh thanh âm vang lên, ước chừng đi qua 1 phút tả hữu, khí linh đạo. Khắc họa độ hoàn thành 7 thành, vượt mức hoàn thành. Copy nội dung từ truyện 88, 7 thành, không sai biệt lắm, Diệp Thiên âm thầm gật đầu. Copy nội dung từ truyện 88, cái này cùng hắn dự đoán không sai biệt lắm, hắn cũng rất nhớ hoàn chỉnh khắc họa ra toàn bộ linh hồn pháp tắc đồ, nhưng hắn tiếp xúc linh hồn pháp tắc thời gian quá ngắn, cho dù hắn thiên phú lại nghịch thiên, cũng rất khó làm được 100. Mình khắc đi ra, có thể hoàn thành 7 thành, hắn cảm thấy đã trải qua 10 phần thỏa mãn vong. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.